Hỷ kiếp lương duyên, hoàn khố tiểu y phi. Chương 16, đối tượng là ngươi nói, đương một hồi xúc sinh thì đã sao? Góc truyện audio.com. Bất quá, đại gia cũng cảm thấy Minh Vụ Nhan những lời này thật sự làm người hảo phấn chấn. Những lời này thật không giống nàng tuổi này có thể nói ra tới. Phúc Nhược Lan thấy không quen có người như thế kiêu ngạo. Ám phúng một tiếng, nói được cũng thật dễ nghe. Liền nàng cũng là mỹ nhân. Ta không được là thiên tiên. Minh Vụ Nhan không lý nàng. Chỉ đối vẫn cứ ở nước nở dung mật nói. Ngươi môi ta có thể giúp ngươi chữa khỏi. Ngươi tin hay không ta? Dung mật hai tròng mắt phóng đại. Tựa không tin, nàng này môi từ nhỏ chính là như vậy. Đã xem qua thật nhiều đại phu. Không ai nói có thể chữa khỏi. Nàng lúc này mới tới học viện ngự thiên. Mục tiêu chính là có thể đi vào ngự dược môn. Tìm được phương pháp trị liệu tự mình thiếu môi. Sương mù nhan, ta ngươi Minh Vụ Nhan. Ngươi nếu có thể đem nàng chữa khỏi. Ta cho ngươi 100 vạn lượng bạc. Ngươi nếu là trị không hết. Đem ngươi vô cực tạp cho ta. Phúc Nhược Lan đã dẫn đầu thế dung mật làm trả lời. Chính là, ta cũng thêm vào 10 vạn lượng. Bên cạnh một cái khác tuổi tác có điểm đại nữ tử cũng cười lại đây xem náo nhiệt. Nàng này một mở miệng, toàn bộ phòng ngủ người đều xôi trào. Ta cũng tới, ta ra 1 vạn, ta 2 vạn lượng, ta 10 vạn lượng. Minh Vụ Nhan híp híp mắt. Cười, những người này thật đúng là hảo. Các ngươi trước đem tiền lấy ra tới. Chuẩn bị tốt, đến lúc đó nhưng đừng thất tín. Minh Vụ Nhan một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Dung mật lại là không bình tĩnh. Sương mù nhan, đừng, các nàng chỉ là muốn nhìn ngươi chê cười. Không phải thiệt tình tưởng ngươi chữa khỏi ta. Minh Vụ Nhan vẫy vẫy tay. Không ngại, ta từ nhỏ cùng ông nội của ta học tập y thuật. Ngươi này vấn đề theo ý ta tới rất đơn giản. Chỉ là ta hỏi một câu. Dung mật, ngươi có sợ không đau? Ta muốn ở ngươi trên đùi gỡ xuống một tiểu khối thịt tới. Nghe nói muốn cắt thịt. Tất cả mọi người mở to mắt, bất quá, lại là càng hưng phấn, dung mật quả thực muốn khóc, nhưng là nhìn Minh Vụ Nhan kia kiên định con ngươi, nàng lại mặc danh muốn tin tưởng nàng, cuối cùng thế nhưng ngốc ngốc gật đầu, kia hành, ta đi chuẩn bị, dung mật, ngươi đừng khẩn trương, ăn trước điểm đồ vật, bởi vì trong chốc lát giải phẫu, ngươi liền có một ngày không thể ăn bất cứ thứ gì, cũng không thể nói chuyện cùng cười to. Minh Vụ Nhan thanh âm phi thường nghiêm túc, dung mật chạy nhanh gật gật đầu. Sự tình đã như vậy, nàng tính toán thử một lần, thất bại cũng không cái gọi là, thấy dung mật như vậy. Minh Vụ Nhan cười, xoay người ở tự mình trong bao tìm một trận, nhảy ra tới mấy cái ngọc chất bình xứ. Còn có một phen chủy thủ, đãi dung mật ăn được đồ vật, nàng làm cho mọi người mặt, đổ một chút màu vàng chất lỏng ở dung mật trên đùi. Rồi mới dùng đao ở chân nội sườn gỡ xuống một tiểu khối thịt. Rồi mới lại đổ điểm màu đen chất lỏng ở mặt trên. Rồi mới làm dung mật nằm xuống. Bắt đầu rồi tinh tế bổ khuyết giải phẫu mấy vạn ở ngoài. Có một người chính bình tĩnh chiều dung sinh đường quan vọng. Đang xem đến cái kia tiểu nha đầu dùng tự mình hàn băng chủy thủ tinh điêu chậm vũ làm phẫu thuật khi. Hắn khiếp sợ mở to mắt. Hỗn độn bảo bảo, nàng như thế nào dám vô dụng châm, vô dụng mặt khác vật phẩm, cư nhiên đem một phen chủy thủ chơi đến bay lộn. Này Man Hàn, ngươi đang xem cái gì? Một cái tóc đỏ bạch y nam nhân nhìn chằm chằm Tuyết Dịch Hàn nhìn một hồi. Theo hắn ánh mắt nhìn một hồi, chỉ phát hiện một tiểu nha đầu ở chuyên chú làm cái gì? Hắn sửng sốt, hình như có không hiểu. Man Hàn đang xem một bé gái. Này như thế nào khả năng? Tiết Dịch Hàn thu hồi ánh mắt, ừ một tiếng, hắn thu hồi ánh mắt, kia tóc đỏ nam nhân lại không có. Một lát sau, hắn kêu sợ hãi một tiếng, thiên thiên hôn, như thế tiểu cái nữ hoa hoa, đều kết hôn, cái nào xúc sinh xuống tay như vậy sớm? Tiết Dịch Hàn sắc mặt cứng đờ, có chút không được tự nhiên vỗ hạ ngạch, hồng ma, có lẽ nàng cùng người nọ là thiên chi chú định. Hắn cự tuyệt thừa nhận tự mình là xúc sinh, hồng ma cười hắc hắc, đột nhiên minh bạch cái gì, mặt mày một trọn, ta cười đánh úp lại, Không quan hệ, đối tượng là ngươi nói. Đương một hồi xúc sinh thì đã sao? Tiết Dịch Hàn nâng lên cầm lấy tự mình Hàn Ngọc Ly. Uống một miệng trà, tiếp tục xem hơi nào đó phương hướng tấu chương kết thúc. Cách chương.